Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, Bích đối ác đảng. Levi cũng không biết, vừa mới hắn đối Sola nói cái kia một phen, đối Sakura xúc động cũng rất sâu, sinh mệnh ý nghĩa cũng không ở chỗ ngươi là hạng người gì, mà ở chỗ ngươi muốn trở thành vì dạng gì người. Thật đơn giản một câu, trực tiếp để Sakura có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Trên thực tế, trước đó, Sakura vẫn luôn đối nàng tồn tại có chút lo nghĩ. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, so sánh với những cái kia người đồng lứa, nàng liền là một cái từ đầu đến đuôi quái thai. Tuổi thật chỉ có 6 tuổi, nhưng thân thể nhưng lại là trưởng thành người thân thể. Một thân lực lượng càng là đạt đến có thể cùng sơ vần lẫn nhau chùy kinh khủng tình trạng. Mặc dù đại đa số thời gian đều là bị chùy chính là. Bởi vậy, trước đó, Sakura cũng không biết nàng bây giờ có hay không còn có thể được xưng là nhân loại. Mà bây giờ, có câu nói này, hết thảy liền đều rộng mở trong sáng. Nàng là không phải nhân loại cũng không trọng yếu. Trọng yếu là nàng phải dùng một loại gì tư thái đối mặt tương lai sinh hoạt. Nàng cảm thấy mình là nhân loại, cái kia chính là nhân loại. Nàng cảm thấy mình là quái vật, cái kia chính là quái vật. Hết thảy, đều từ Sakura mình đến quyết định. Như vậy, Sakura quyết định lại là cái gì đâu? Không phải người, cũng không phải quái vật. Sakura, liền là Sakura. Là Tosaka Aoi nữ nhi, là Tosaka Rin muội muội, là Guinevere làm khuê nữ, là Levi, khụ khụ, Master, nhiều thân phận, tạo thành, Sakura, tồn tại. Mà cái này tồn tại, cùng nhân loại không nhân loại cái gì, căn bản không có cái gì quá lớn quan hệ. Vì vậy, đang nghĩ thông suốt tầng này về sau, Sakura cũng đã ngay tiếp theo nghĩ kỹ. Nguyện vọng của nàng đến tột cùng là cái gì? Nàng bây giờ chỉ muốn phải đem hết toàn lực đóng vai tốt những nhân vật này. Bảo vệ cái kia thật vất vả mới một lần nữa tụ cùng một chỗ, nhà, cho nên nói chuyện phiếm kết thúc. Mời cùng ta nhóm đi một chuyến đi, ma thuật sư tiểu thư. Sakura dùng từ tự nhiên là vô cùng khách khí, nhưng là đối mặt cặp kia đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Sola nâng căn bản khách khí không nổi. Các ngươi đến tột cùng là ai? Mafia à? Lắc đầu bất đắc dĩ. Trong lòng minh bạch địa thế còn mạnh hơn người Sola. Hết sức phối hợp giơ lên hai tay. Biểu hiện ra tuyệt đối phục tùng. Mà nhìn xem cái bộ dáng này Sola. Sakura thì là hết sức hài lòng gật gật đầu. Rất tốt, đã ngươi như thế phối hợp. Vậy liền không mang cho ngươi bịt mắt, mình nhắm mắt lại, ngoan ngoãn cùng chúng ta đi thôi. Lúc đầu chỉ là trêu chọc một câu, nhưng khi Sakura dùng một loại không có bất kỳ cái gì tình cảm có thể nói ngữ khí đem câu nói này giảng thuật sau khi đi ra, tuổi trẻ nữ ma thuật sư lại là trong nháy mắt sững sờ. Thật đúng là mafia à? Ngoặc kép, mafia cái gì? Tự nhiên chỉ là một cái hiểu lầm, nhưng trên thực tế tình huống lại là, mặc dù bây giờ Tosaka nhà cũng không phải cái gì mafia, nhưng là cần Sola đi đối mặt tình huống, cũng so đối mặt mafia chẳng mạnh đến đâu, không chừng, còn muốn càng thêm bi thảm một chút. Mụ mụ, người ta mang cho ngươi tới. Sakura đẩy cửa ra. Trực tiếp đem cái kia đóng một đường con mắt nữ ma thuật sư đẩy vào phòng. Đặt tại trên chỗ ngồi. Tosaka Aoi thì là dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Sakura. Thân là Sakura mẫu thân. Nàng có thể rất bén nhạy phát giác được. Từ bên ngoài trở về Sakura tựa hồ lại phát sinh một chút cải biến. Nhưng là muốn nói cụ thể là cái gì cải biến. Tosaka Aoi nhưng lại không nói ra được. Mà cùng lúc đó, hiện tại Tosaka Aoi cũng không có tâm tình lý biết nhiều như thế sự tình xinh đẹp đến từ Clock Tower nữ ma thuật sư đã đi tới nơi này. Nàng nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần. Tranh thủ dùng phương thức hoàn mỹ nhất. Giúp Tosaka nhà vượt qua nguy cơ lần này. Đương nhiên, vì thể hiện Tosaka nhà thành ý. Ngồi tại chủ vị, cùng Sola đối mặt chính là thân là gia chủ Tosaka Jin. Tosaka Aoi ngồi tại Tosaka Jin bên tay phải. Mà Sakura thì là đứng tại Tosaka Jin sau lưng, bày ra một bộ hộ pháp tư thế. Tốt, ngươi có thể mở mắt. Cứ việc nội tâm đã cuồng cười ra tiếng, nhưng Sakura thanh âm lạnh lùng như cũ đến không có bất kỳ cái gì tình cảm. Nàng đột nhiên phát hiện, nàng giống như trời sinh liền là loại kia đóng vai nhân vật phản diện liệu. Mà khi thấp thỏm trong lòng Sola mở to mắt về sau, lại là trong nháy mắt sững sờ. Một nữ nhân trẻ tuổi, một cái càng thêm tuổi trẻ nữ hài, cùng một cái tuổi trẻ không thể lại tuổi trẻ tiểu nha đầu phiến tử. Trước mắt cái này mafia, tựa hồ cùng nàng trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm a. Nửa nằm trên ghế salon, Levi nhiều hứng thú nhìn xem những cái kia cảm xúc đã là càng ngày càng kích động các nữ nhân. Đi qua ban sơ tâm thần bất định, minh bạch Tosaka Aoi mục đích Sola, dần dần tìm về tự tin. Cái gì? Muốn ta hỗ trợ? Tốt, nhưng hỗ trợ của ta cũng không phải vô giá. Ngươi có thể cho ta cung cấp dạng gì trợ giúp? Hiện tại, đã tiếp nhận mình bích thân phận Sola, có thể không chút do dự nói ra những này bích ngôn luận, mà không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Nhưng là đồng dạng, Sakura trong lòng quyết ý, lại là một điểm đều không kém nàng. Converter, Miss Dux, mệnh của ngươi, đủ a, ân, rất có mafia tác phong một câu. Nhưng là tiếc nuối là, hiện tại Sola đã sẽ không lại bị loại chuyện này hù ngã. Đương nhiên đủ, nhưng là, các ngươi chuẩn bị kỹ càng đối mặt Natalia cùng Elmeloy trả thù a. Chôn giấu Elmeloy vị trí gia chủ, chỉ có ta một người biết a. Nếu như bởi vì tử vong của ta, dẫn đến Elmeloy không cách nào thành công bồi dưỡng đời sau người thừa kế lời nói, tới lúc đó, Elmeloy tự nhiên sẽ nghênh đón sụp đổ, nhưng là tại sụp đổ trước đó, thuận tay bóp chết Tosaka nhà, vẫn là không hề có một chút vấn đề. Cho nên, đối với chuyện này, Sola cấp bản là yên tâm có chỗ dựa chắc. Với lại, theo lập phán dần dần xâm nhập, Sola dần dần phát hiện, khi bích kỳ thật cũng không có gì không tốt, không cần cố kỵ cái gì mặt mũi, đem lợi ích bày ở ưu tiên nhất vị trí, chỉ cần có thể thu lấy càng nhiều lợi ích, lời gì đều có thể nói, chuyện gì cũng có thể làm. Nàng có chút ưa thích loại này quang minh chính đại khi bích cảm giác. Mà đồng dạng, tại một phương diện khác, dần dần tiến vào trạng thái Tosaka Aoi cũng bắt đầu hướng về không biết xấu hổ phương hướng phát triển. Vì nữ nhi của nàng, điểm ấy không biết xấu hổ lại đáng là gì? Nói một cách khác, đêm hôm khuya khoát chủ động hướng một cái nam nhân cầu ái nàng, cũng sớm đã không có bất kỳ cái gì mặt mũi có thể nói. Mà cùng lúc đó, một bên Sakura còn tổng đang dùng một loại ác đảng ngữ khí hát đệm. Nói tóm lại, vậy đại khái liền là một trận bích cùng ác đảng ở giữa đấu tranh. Cho nên, Levi nhìn say sưa ngon lành, nữ nhân đánh nhau cái gì? Có ý tứ nhất, hắn một mực liền muốn xem ra lấy, nhưng là rất đáng tiếc. Trong nhà những người kia nhưng xưa nay không cho hắn cơ hội này. Đại khái là thân là hoàng hậu Guinevere khí chàng quá mạnh, vững vàng trấn áp lại nguyên nhân a. Nhưng mà, Levi lại cũng không biết, trước mắt trận này phát sinh ở trước mặt hắn nữ nhân đánh nhau, lại nhất định sẽ được ghi vào thần bí sử sách. Không có ai biết, tại tòa kia trong phòng, cái kia hai cái sử thượng ác nhất nữ ma thuật sư đến tột cùng nói chuyện cái gì. Mọi người chỉ biết là, tại 100 năm về sau, 12 quân chủ, khái niệm, đã triệt để biến thành lịch sử. P.S. Ta nói quang pháo, là thắng lợi chi kiếm quang pháo liệt, không phải kiếm giai Lê Vi, không có mang thắng lợi chi kiếm, cho nên không có quang pháo. Về phần dùng hỏa diễm mô phỏng ánh sáng khái niệm cái gì? Đã đốt có thể giải quyết vấn đề, vì sao muốn khiến cho phức tạp như vậy đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.